Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 935, thất thủ. Mà ở hai người khiếp sợ cùng hoảng sợ thời điểm, hư không chính giữa, Thanh Lâm cước bộ bước ra, đã hướng phía Mãnh Cầm vọt tới. Mãnh Cầm toàn thân là tổn thương, cháy đen một mảnh, có máu tươi chảy ra. Hắn thần sắc cũng là mang theo một chút sợ hãi, gặp Thanh Lâm vọt tới, không nói hai lời, lập tức muốn lui về phía sau. Nói thật, hắn giờ phút này đã có chút sợ hãi Thanh Lâm, nhưng cũng không phải sợ hãi Thanh Lâm thực lực, bởi vì theo vừa rồi một kích kia là được nhìn ra. Thanh Lâm vẫn không thể đem hắn đánh chết, hắn sợ hãi là Thanh Lâm cái kia có thể đem hắn định trụ kinh người yêu thuật. Thanh Lâm, ngươi dám không dám nói cho bản tôn, ngươi vừa rồi thi triển, rốt cuộc là yêu thuật gì? Mãnh Cầm quát, nói cho ngươi biết khả dĩ, nhưng muốn bắt mạng của ngươi để đổi, ngươi nguyện ý sao? Thanh Lâm nói, đánh giám, Mãnh Cầm ánh mắt phát lạnh, nhưng cũng không công kích, mà là theo Thanh Lâm tiến đến. Không ngừng lui về phía sau. Ngươi chạy cái gì? Thanh Lâm cười nhạt nói. Mới vừa rồi không phải còn luôn miệng nói là muốn đem Thanh Mỗ cho đánh chết sao? Như thế nào? Chỉ là giao thủ mấy lần mà thôi, lại sợ hãi? Bản tôn hội sợ ngươi? Mãnh Cầm hừ lạnh, nhưng như cũ là không có dừng lại, mà lại tốc độ nhanh hơn, thẳng đến xa xa mà đi. Tại lao nhanh thời điểm, Mãnh Cầm thủ trưởng vung vẩy, thành từng mảnh hào quang đánh ra, đem bốn phương tám hướng hư không toàn bộ bao phủ. Tia sáng này ngăn cản Thanh Lâm, lại vẫn mang theo giảm tốc độ hiệu quả. Thanh Lâm cũng không có ngờ tới, trong khoảng thời gian ngắn, hai người chênh lệch trở nên có chút lớn. Xoạt, cũng ngay một khắc này, Mãnh Cầm móc ra cùng nơi truyền tống ngọc thạch, lập tức ngưng tụ truyền tống trận, chui vào trong đó. Nhìn thấy một màn này, Thanh Lâm thần sắc lạnh lẽo, sau lưng đệ tam song vũ rực, rồi đột nhiên triển khai. Oanh, bốn lần thực lực bảo tăng phía dưới, Thanh Lâm khí tức nhanh chóng dâng lên. Hắn thủ trưởng vung vẩy, một mảnh kia phiến hào quang toàn bộ sụp đổ, tốc độ của hắn tăng nhiều. Trong một chớp mắt đi tới truyền tống trận trước khi, Mãnh Cầm biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm lại vẫn sẽ có dư lực. Hắn không nói hai lời, lập tức theo truyền tống trận chính giữa lao ra, hướng phía xa xa mà đi. Oanh, cũng ngay tại hắn lao ra truyền tống trận một cái chớp mắt, cái kia truyền tống trận bị Thanh Lâm cho hỏng mất. Nhìn thấy một màn này, Mãnh Cầm tải nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng là có chút ít nghĩ mà sợ. Như mới vừa rồi không phải chính mình phản ứng nhanh chóng, theo truyền tống trận chính giữa chạy ra, giờ phút này chỉ sợ đã bị lưu vong đến châu thiên chính giữa. Người này thực lực như thế nào mạnh như thế? Mãnh Cầm nghiến răng nghiến lợi, Thương Mộ cùng Thần Nguyệt Nguyên Soái hai người cũng không có truy kích. Bởi vì bọn hắn biết nói, tốc độ của mình, căn bản là đuổi không kịp Thanh Lâm cùng Mãnh Cầm. Thậm chí như Mãnh Cầm nảy sinh ác độc, bọn hắn cũng có thể trở thành Thanh Lâm vướng víu. Ngươi chạy không được, Thanh Lâm lời nói lạnh như băng. Truy kích thời điểm, ngón tay lần nữa duỗi ra, hướng phía Mãnh Cầm điểm đi. Mãnh Cầm sắc mặt đại biến, bởi vì ngay tại trước khi, hắn thanh thanh sở sở thấy được, Thanh Lâm tựu là động tác này, mới có thể lại để cho chính mình toàn thân đều bị giam cầm. Giờ này khắc này, Thanh Lâm lập tức muốn đuổi theo chính mình, nếu là lại bị giam cầm, chính mình không chết cũng muốn trọng thương. Nếu thật là trọng thương, tốc độ sẽ gặp giảm bớt, như thế tiêu hao xuống dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bành! Tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Mãnh Cầm vỗ mi tâm, lập tức có một giọt bổn mạng kim huyết hiển hiện mà ra. Cái này bổn mạng kim huyết lập tức hóa thành kim quang, bao trùm Mãnh Cầm. Thanh Lâm nhướng mày, hắn thấy được cái này bổn mạng kim huyết tồn tại, nhưng làm hắn cảm giác có chút quỷ dị chính là, kế tiếp, Mãnh Cầm vậy mà không có những thứ khác động tác, tựu như vậy đứng ở nơi đó, như là chờ chết. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, không do dự, nhưng là cũng không thi triển định thân thuật, mà là một trường chụp về phía Mãnh Cầm. Bành, một trường này vỗ vào Mãnh Cầm trên người, Mãnh Cầm lập tức há miệng phun ra máu tươi. Hắn thần sắc dữ tợn, chằm chằm vào Thanh Lâm, như là tại nghẹn lấy muốn phát cái gì đại chiêu. Thanh Lâm thủ trưởng liên tục vung vẩy, không ngừng oanh kích lấy Mãnh Cầm. Cuối cùng, hung hăng vỗ vào Mãnh Cầm đầu lâu phía trên. Mãnh Cầm thân thể lập tức nổ tung. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đồng tử co rút lại. Bởi vì hắn phát hiện, Mãnh Cầm thân thể tử vong, nhưng cũng không có nguyên thần lao ra. Vô liêm sỉ, Thanh Lâm thầm mắng một tiếng. Lập tức minh bạch, bị chính mình chụp chết Mãnh Cầm, chẳng qua là người này dùng bổn mạng kim huyết chỗ ngưng tụ mà ra một đạo phân thân mà thôi. Chỉ có điều, cái này phân thân cực kỳ chân thật, nghĩ đến cũng đúng, có Mãnh Cầm thần niệm điều khiển, đã có thể dùng thần niệm điều khiển, vậy ngươi tựu nhất định trốn không xa. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, vang vọng phía chân trời. Răng rác, hắn thủ trưởng vung vẩy phía dưới, lập tức có mảng lớn hư không bị xé mở, ngũ hành pháp tắc hóa thành hào quang, hình thành ngàn vạn lần, mang theo Thanh Lâm thần niệm, hướng phía bốn phía hư không thăm dò mà đi. Tiếp theo trong nháy mắt, Thanh Lâm khóe miệng nhi sốc lên, thân ảnh nhất thiểm, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm, một loại phiến không gian chính giữa, Mãnh Cầm nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này hắn đang đứng tại một cái truyền tống trận chính giữa, toàn thân đều bị hào quang bao vây lại, vậy mà lại để cho bản tôn dùng một giọt bổn mạng kim huyết làm đại giá, vừa rồi thoát đi nơi đây, khoản này sổ sách, bản tôn nhất định sẽ hào hào với ngươi tính toán. Không cần được rồi. Vào thời khắc này, âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên vang vọng Mãnh Cầm bên tai. Mãnh Cầm sắc mặt đại biến, khàn giọng quát, ngươi như thế nào còn có thể đuổi theo kịp ta? Thanh Mỗ muốn theo đuổi ngươi, ngươi trốn không thoát. Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, lập tức muốn ra tay, nhưng vào thời khắc này, hắn nhưng lại nhướng mày, ánh mắt bỗng nhiên hướng phía Mãnh Cầm nhìn lại. Ha ha ha, wow. Gặp Thanh Lâm xem ra, Mãnh Cầm chợt cười to bắt đầu. Phát hiện a, đáng tiếc, đã muộn. Thanh Lâm sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, một trường đem cái kia truyền tống trận đập toái. Mãnh Cầm thân ảnh tự chuyển tiễn đưa trận chính giữa đi ra, tựa hồ căn bản là không sợ Thanh Lâm, cười to nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi ngược lại là giết a, bản tôn sẽ chờ ngươi đến giết, ngươi như thế nào còn chưa động thủ? Thanh Lâm thần sắc có chút tái nhợt, nhưng cũng không động tay, bởi vì ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt, hắn chợt phát hiện, một cái khác địa phương, vậy mà cũng có một đạo truyền tống trận, hơn nữa, cái kia truyền tống trận chính giữa, đồng dạng có một cái Mãnh Cầm. Điều này cũng làm cho nói rõ rồi, giờ phút này đang cùng chính mình đối thoại cái này Mãnh Cầm, như trước chỉ là một đạo phân thân. Nhưng mà, tuy nói đã phát hiện, thực sự đã chậm, Mãnh Cầm chân thân đã hoàn toàn bị truyền tống trận hào quang vây quanh. Giờ này khắc này, đã truyền tống đi nha. Bành, quả nhiên, đứng tại Thanh Lâm trước mặt Mãnh Cầm phân thân, bịch một tiếng nổ bung. Điều này cũng làm cho nói rõ, Mãnh Cầm đã truyền tống rời đi, bởi vì khoảng cách quá xa, thần niệm cũng không cách nào khống chế đạo này phân thân, cho nên nổ bung, lần này cho ngươi chạy, coi như ngươi may mắn, lần sau nhìn thấy, Thanh Mỗ tất nhiên muốn đem ngươi đánh chết. Thanh Lâm có chút không cam lòng ở tại chỗ đứng trong chốc lát, lúc này mới lao ra hư không, hướng phía Nhật Nguyệt Thành mà đi. thật sự là hắn không cam lòng, bởi vì này Mãnh Cầm, thế nhưng mà một gã tám sao thiên không chí tôn a hát. Lần này chính là cơ hội thật tốt, cũng là bị hắn chạy, sau khi trở về, thực lực của mình sẽ triệt để rơi vào tay Chiến Thiên Thần Quốc. Mặc dù Mãnh Cầm tái xuất hiện, cũng sẽ không lẻ loi một mình xuất hiện, đến lúc đó như còn muốn giết hắn, chỉ sợ cũng có chút gian nan. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.